Vưu vật nhị hỉ, chương 1193, trợ giúp thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Kỳ hỏi thẳng, Liễu Trữ sững người không phản bác. Thấy phản ứng của Liễu Trữ, mẹ Kỳ biết mình đã đoán đúng. Khoảng nửa phút sau, mẹ Kỳ đứng dậy đi đến bên cạnh Liễu Trữ, cúi người ôm cô ta, vỗ nhẹ vào lưng cô ta, nói với vẻ đau lòng. Ngốc quá, Liễu Trữ cứng người, không biết làm sao, mẹ Kỳ buông cô ta ra, ngồi xuống, mỉm cười hỏi, con thích Kỳ Trác phải không? Nếu không thích, với tính cách của Liễu Trữ, sao có thể dây dưa với Kỳ Trác nhiều lần như vậy? Liễu Trữ bị vạch trần tâm tư, nhưng không thừa nhận, siết chặt cốc nước trái cây trong tay nói, không thích, mẹ Kỳ là người từng trải. Nói đến mức này, trong lòng bà đã rõ như gương, mỉm cười nói, được rồi, con nói không thích thì không thích vậy, chúng ta đổi chủ đề khác, đứa bé này con thực sự không muốn sao? Liễu Trữ, mẹ Kỳ thẳng thắn nói, thật ra, dì gọi con đến đây là muốn con giữ lại đứa bé này. Nhưng dì sẽ tôn trọng ý kiến của con. Dì sẽ không vì muốn có cháu mà không quan tâm đến cảm nhận của mẹ đứa bé. Trong mắt dì, dù là trẻ con hay người lớn cũng đều là con cái. Mẹ Kỳ nói nhỏ nhẹ, Liễu Trữ đột nhiên thấy khó chịu trong lòng, thấy cảm xúc của cô dao động. Mẹ Kỳ thở dài nói tiếp, nếu mẹ con còn sống, bà ấy cũng không muốn con hy sinh hạnh phúc cả đời vì chút tài sản đó. Nhắc đến mẹ Liễu, mắt Liễu Trữ lập tức đỏ hoe. Mẹ Kỳ đưa tay nắm tay cô ta nói, khổ cho con rồi, thích một đứa trẻ có gia đình hạnh phúc lại ngây thơ như Kỳ Trác. Mẹ Kỳ vừa dứt lời, nước mắt Liễu Trữ liền rơi xuống. Mẹ Kỳ rút khăn giấy đưa cho cô ta, mỉm cười nói, dì vẫn giữ nguyên quan điểm, bỏ chồng giữ con, tuy bố đứa bé không được, nhưng đứa bé vô tội, hơn nữa có đứa bé này, sau này nhà họ Kỳ chính là chỗ dựa của con. Mẹ Kỳ vừa phân tích vừa an ủi. Liễu Trữ lau nước mắt ngẩng đầu lên, vốn không phải người nhu nhược, lúc này dù cảm động nhưng vẫn kiên cường nói, dì à, nếu con và Kỳ Trác kết hôn, dì sẽ đồng ý sao? Mẹ Kỳ mỉm cười, tại sao dì lại không đồng ý? Liễu Trữ nói, danh tiếng của con ở Bạch Thành rất tệ, danh tiếng của bố con cũng rất xấu. Mẹ Kỳ, dì chọn con dâu, tại sao phải quan tâm đến đánh giá của người khác về con bé? Năm nay dì mới hơn 50 tuổi, chưa đến mức già đến mở mắt, cần dựa vào người khác để đánh giá. Còn bố con, danh tiếng của ông ấy tốt hay xấu, thì càng không liên quan gì đến dì. Liễu Trữ chưa bao giờ nghĩ rằng, những điều cô ta bận tâm, những điều cô ta lo lắng, lại không phải là vấn đề đối với nhà họ Kỳ. Liễu Trữ nhìn mẹ Kỳ, nhất thời không biết nên nói gì. Cô vẫn luôn lưỡng lự với Kỳ Trác, chủ yếu là vì lo lắng nhà họ Kỳ không đồng ý. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng, nhà họ Kỳ căn bản không quan tâm đến những điều này. Vậy thì điều cô ta lo lắng tiếp theo chỉ còn lại nhà họ Liễu. Mẹ Kỳ, người từng cùng bố Kỳ gây dựng sự nghiệp ở Kỳ Thị, thừa sức nhìn thấu suy nghĩ của Liễu Trữ, bà hạ giọng nói, nếu con muốn kết hôn, nhưng lại lo sợ nhà họ Liễu sẽ không cho con giữ chức tổng giám đốc sau khi kết hôn, thì hãy lật đổ Liễu ra, giành quyền kiểm soát về tay con. Còn nếu con không muốn kết hôn, cứ giữ nguyên tình trạng bây giờ. Với việc con đang mang thai con của nhà họ Kỳ, thì ở Liễu gia, không ai dám hó hé nửa lời. Nói rồi, mẹ Kỳ lại cười hiền từ. Còn thằng Kỳ Trác nhà gì? Con cứ yên tâm, nó có lòng với con lắm. Chắc cả đời này cũng không gây ra sóng gió gì đâu. Nhân cơ hội này con cũng nên dạy dỗ nó một chút. Ở bên nhau lâu vậy rồi mà miệng thì nói yêu, còn hành động thì chẳng thấy đâu, ngay cả tình cảnh của con nó cũng không nhận ra. Liễu Trữ vừa khóc vừa cười, dì à, là do con giấu kỹ. Mẹ kỳ, không, là do nó ngốc, không có đầu óc, ngày nào cũng bị chuyện con xem mắt làm cho tức chết, mà không bao giờ tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Cách chương.